Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134, tỷ phu cùng em vợ. Lã Bố giống như là một khối bọt biển đồng dạng, điên cuồng hấp thu các loại tri thức, đồng thời hắn không hề chỉ dừng lại tại văn bản tri thức thượng. Thật nhiều đồ vật đều là theo chân Tô giáo sư tự mình động thủ thao tác. Nói ví dụ như thế nào chế tác nồi nấu quặng, như thế nào mới có thể để cho sắt hầm lò càng thêm bịt kín các loại vấn đề. Lã Bố đối những kiến thức này cảm thấy hứng thú như vậy. Tô giáo sư phi thường vui mừng, không sợ người khác làm phiền giúp Lã Bố hoàn thành bên trong đủ loại trình tự. Đương nhiên, liền xem như Tô giáo sư, bên trong rất nhiều trình tự cũng là dừng lại tại tri thức phương diện thượng. Có chút thao tác, hắn cũng cần một chút xíu tiến hành tìm tòi. Bất quá đây chính là Tô giáo sư thích nhất làm trình tự. Cái này một già một trẻ, rất nhanh liền mê luyến tại loại này không ngừng đánh hạ nan đề không ngừng thông quan quá trình. Bên trong, thật vất vả giải quyết hết luyện thép vấn đề. Lã Bố quyết định nghỉ ngơi trước mấy ngày, bởi vì Lã Bố phát hiện, khoảng thời gian này Tô giáo sư bị mệt muốn chết rồi. Một ngày này, Lã Bố đang ở trong thư viện đọc sách thời điểm, trong túi điện thoại chấn động lên, Lã Bố lấy điện thoại di động ra, phát hiện là Tần Tu Văn đánh tới. Lã Bố đi ra thư viện, nghe điện thoại về sau hỏi, "Uy, Tu Văn, có chuyện gì không?" Dựa theo tuổi thật tới nói, Tần Tu Văn so Lã Bố lớn, Lã Bố hẳn là gọi hắn ca mới đúng, nhưng là Tần Tu Văn liền quyết định Lã Bố là tỷ phu hắn. Lã Bố quản hắn gọi ca hắn chết sống không đồng ý. Cuối cùng Lã Bố cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Tần Tu Văn yêu cầu. Trực tiếp quản hắn gọi Tu Văn, điện thoại đầu kia Tần Tu Văn nói ra, tỷ phu. Ngươi mau tới, ta bị người khi dễ. Cái gì? Ta cái lớn rãnh, còn có người dám khi dễ em vợ. Chán sống rồi đúng không? Ngạch, cứ việc Lã Bố cùng Tần Ngưng Quân ở giữa kỳ thật thanh bạch. Thí sự không có, nhưng là không chịu nổi Tần Tu Văn mỗi ngày quản hắn gọi tỷ phu a. Bởi vậy tự giác không tự giác địa, Lã Bố liền đem Tần Tu Văn làm em vợ nhìn. Hiện tại lại có thể có người dám khi dễ em vợ. Gan mập đúng không? Lã Bố lập tức nói ra. Ngươi ở đâu? Tần Tu Văn lập tức nói. Tỷ phu, ta tại trên bãi tập phía tây nhất sân bóng rổ bên này. Tới gần tường viện, ngươi mau tới a. Ngươi muốn tới chậm nói không chừng liền không gặp được ta. Tốt, ta đến ngay. Cúp điện thoại về sau. Tần Tu Văn một mặt cười gian mà đem di động chứa lên. Sau đó đối bên người bốn cái đồng học nói ra. Tốt, ta mời ngoại viện lập tức sắp đến. Tiếp tục tranh tài. Tần Tu Văn bên cạnh mấy cái nam sinh khinh thường nói ra. Ha ha, Tần Tu Văn, thật sự là chết cười cha. Uy, ta nói các ngươi văn học hệ cũng quá đùa đi. Thế mà liền người dự khuyết đều không có. Đội viên thụ thương cũng chỉ có thể nhờ người ngoài. Một nam sinh khác nói. Ai, người nói chúng ta là không phải quá khi dễ người a. Nếu không chúng ta để bọn hắn một cái tay tốt. Ha ha, ta thấy được, coi như để bọn hắn một cái tay. Bọn hắn cũng đánh không lại chúng ta a. Tần Tu Văn mặt đều bị đỏ lên vì tức. Hít sâu một hơi nói ra. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ta cáo các ngươi a, ta mời cái này ngoại viện lợi hại đâu, thua đến lúc đó cũng không nên khóc nhè a. Nha, ngươi sẽ không là đem Diêu Minh cấp mời tới a. Ha ha, mấu chốt là coi như hắn đem Diêu Minh mời đến cũng vô dụng thôi. Một người mang theo bốn đầu heo có thể đáp ứng chúng ta sao? Ngươi, Tần Tu Văn chỉ vào ngành kinh tế mấy cái nam sinh. Tức giận đến nói không ra lời. Ngạch, tốt, a, kỳ thật chỉ cho nên sẽ có trận này bóng rổ tranh tài. Mấu chốt là Tần Tu Văn thích lớp học một người nữ sinh. Lại không dám truy xin người ta. Tần Tu Văn thăm dò được nữ nhân này thích xem NBA. Có đôi khi cũng sẽ đến trên bãi tập quan sát bóng rổ tranh tài. Vì bác ra kính suất, Tần Tu Văn cũng học lên chơi bóng rổ. Sau đó ngành kinh tế một cái nam sinh cũng coi trọng nữ sinh này. Hai người vì nữ sinh này tranh giành tình nhân. Thế là liền có trận này bóng rổ tranh tài. Nhưng là bọn hắn văn học hệ nam sinh vốn lại ít. Từng cái cũng đều cùng rau ra giống như yếu không ra gió. Bị ngành kinh tế sửa chữa rất thảm. Trùng hợp văn học hệ bên này có cái học sinh đang đánh cầu thời điểm không cẩn thận trẹo chân không. Thể so sánh so tài. Kết quả văn học hệ bên này thế mà liền dự bị đội viên đều tìm không ra tới. Sau đó Tần Tu Văn liền nghĩ tới tiện nghi của mình tỷ phu. Vì hại đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Cố ý đem sự tình nói vô cùng nghiêm trọng. Cúp điện thoại về sau. Lão bố không dám thất lễ. Liền trong tiệm sách sách đều không thu thập. Cầm điện thoại di động hỏa tốc chạy ra thư viện. Lão bố cơ hồ là dùng 100 mét bắn vọt đến tốc độ một hơi vọt tới trên sân bóng rổ. Tốc độ kia, coi như tại Tokyo châu Á điền kinh thi đấu tranh giải thượng tốc độ. Đoán chừng đều không có này lại nhanh. Rất mau tới đến trên bãi tập, lão bố trong đám người tìm được Tần Tu Văn thân ảnh. Còn tốt, hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy. Lão bố lúc này mới thở phào một hơi đến. Tốc độ mới hơi chậm một điểm xuống tới. Chạy đến Tần Tu Văn bên người. Lão bố thở hồng hộc hỏi. Tu Văn, đến cùng là ai khi dễ ngươi? Cùng tỷ phu nói. Nhìn tỷ phu làm sao sửa chữa hắn. Lão bố còn mang theo một bụng hỏa khí đâu. Thanh âm này làm sao nhỏ. Cái này một giọng. Đem chung quanh trong vòng 100 thước ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Tần Tu Văn cười xấu hổ, kéo một cái lão bố đi vào bên cạnh, nhỏ giọng đối lão bố nói ra, tỷ phu, giúp ta một việc, chúng ta đang đánh bóng rổ tranh tài đâu, hiện tại chúng ta bên này ít người, gọi ngươi qua đây chính là để ngươi mau cứu trận. Lão bố sửng sốt nửa ngày mới dư vị tới, không khỏi hỏi, hợp lấy không ai khi dễ ngươi a? Tần Tu Văn xấu hổ một cười nói ra. Tỷ phu, ta không phải sợ nói thẳng ngươi không đến sao? Lúc này mới, tỷ phu, ngươi đừng nóng giận a. Chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Ngây thơ, lão bố bị Tần Tu Văn khí không nhẹ, mới vừa rồi bị gia hỏa này dọa đến cùng cái gì? Liền sợ hắn xảy ra chuyện, không có nghĩ tới tên này lại là hù dọa chính mình. Nếu không phải con hàng này là chính mình em vợ. Lão bố đã sớm một cước đạp cho đi. Ta cũng không có thời gian chơi với ngươi a. Ta đi. Nói xong, lão bố xoay người rời đi. Đừng đi a, tỷ phu, cứu chàng như cứu hỏa a. Tần Tu Văn mau tới trước kéo lão bố cánh tay. Kết quả là bằng hắn tiểu thân bản, căn bản là kéo không được. Tần Tu Văn cũng mặc kệ, dứt khoát dán tại lão bố trên người. Mặc cho lão bố kéo lấy hắn đi. Chết sống không buông tay. Lão bố đều bị Tần Tu Văn chọc cười vui lên. Không khỏi nghe hạ thân nhíu mày hỏi. Tu Văn, ngươi đây là làm loại nào? Tần Tu Văn buông hai tay ra. Vành mắt trong lúc bất chi bất giác liền đỏ lên. Thút tha thút thít nói ra. Tỷ phu, cha mẹ ta đi sớm. Đều là tỷ ta đem ta nuôi lớn. Tỷ ta nàng không dễ dàng. Lão bố nhướng mày nói ra. Nói chính sự. Tại sao lại cùng tỷ ngươi dính líu quan hệ rồi? Tần Tu Văn một mực đang quan sát lão bố biểu lộ. Nhìn thấy chính mình vừa nhắc tới tỷ tỷ. Lão bố trên mặt biểu lộ liền có biến hóa. Trong lòng không khỏi ngầm cười lên. Tiểu thí hài. Ngươi cho rằng ngươi là tỷ phu của ta. Ta liền không có biện pháp đúng không? Hừ, ta liền biết tỷ ta là ngươi uy hiếp. Tần Tu Văn không khỏi ủy khuất nói ra. Tỷ phu, ngươi cũng biết, tỷ ta vì ta bị bao nhiêu ủy khuất. Hiện tại ta thật vất vả nói chuyện cái bạn gái. Còn có ngươi đến giành với ta. Hôm nay nếu là không thể thắng hạ trận này bóng rổ tranh tài.